dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Tiên Gia Động Thiên. Lần này ba người các nàng theo tiên cung mang về bảo bối không chỉ có những chuyện này. Trần Phàm vẫn chỉ là chọn lựa ra mấy món chói sáng. Ngoài ra còn có không ít thứ, giữ lấy về sau lại tiễn trả lại các nàng. Hoàng thần chiến thuyền đang muốn một lần nữa xuất phát. Bất quá lúc này, Lý Oản Thu cùng Phong Linh đột nhiên hiện thân. Trần Phàm, có hứng thú hay không đến Hoàng cung đem Tiên Gia Động Thiên cầm xuống? Lý Oản Thu hỏi, Trần Phàm lập tức ra ngoài. Hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Cái này Tiên Gia Động Thiên chẳng phải đăng cái kia sao? Chẳng lẽ còn có thể mang đi? Nàng giải thích nói, cái này Tiên Gia Động Thiên ngay tại một bức tranh bên trong. Ngươi đem họa mang đi. Cái này Tiên Gia Động Thiên tự nhiên cũng liền về ngươi. Càn đế bỏ mình, hoàng gia thực lực đại tổn. Không ít thế lực đều nhìn chằm chằm hoàng cung đánh cái này Tiên Gia Động Thiên chủ ý. Bất quá, tất cả mọi người đang chờ. Chờ cái gì? Trần Phàm hỏi. Chờ ngươi xuất thủ. Lý Oản Thu trả lời. Ngươi như xuất thủ, vậy liền không người dám ngấp nghé cái này Tiên Gia Động Thiên. Ngươi nếu không lấy, đại càn đem loạn, ta tuy nhiên có thể đem cầm xuống. Có điều đến tổn thất không ít nhân mã. Trần Phàm cười cười. Ngươi là muốn ta giúp ngươi cầm xuống cái này Tiên Gia Động Thiên. Ngược lại cũng không phải là không thể được. Lý Oản Thu, ta không có như thế lòng tham. Cái này Tiên Gia Động Thiên ngươi cầm tự nhiên về ngươi. Bất quá ta ngược lại là nghĩ hướng ngươi. Lấy mấy cái danh ngạch. Để cho ta hàng năm có thể đưa mấy cái hậu bối đệ tử đi vào lịch luyện. Trần Phàm, được. Ngươi không nói ta ngược lại thật ra quên còn có Tiên Gia Động Thiên chuyện này. Vậy các ngươi, phía trên ta bảo thuyền đi. Để tránh bị người nhận ra. Lý Oản Thu còn nói. Trần Phàm gật gật đầu. Lúc này thì thu hồi hoang thần chiến thuyền. Mang theo các đệ tử chuyển tiến Lý Oản Thu bảo thuyền bên trong. Yên Nhi, Hân Nhi, Giao Nhi, Man Nhi. Vị này Quán Thu A-di là vi sư hảo hữu. Các ngươi sau này gặp, không được vô lễ. Trần Phàm nói ra, chúng đệ tử ngoan ngoãn gật đầu. Bất quá nhìn hai người, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng kình. Lý Oản Thu ngược lại cũng hào phóng xuất ra lễ vật. Đưa cho bốn người, đều là chút đồ tốt. Cho dù là đưa cho Thanh Man Nhi đồ vật, đối với nàng mà nói cũng hữu dụng chỗ. Nàng như vậy khẳng khái. Để Lâm Phi Yên mấy cái càng thêm cảm thấy hai người có mờ ám. Bất quá tinh nghịch như Tô Thanh Giao. Giờ phút này cũng không dám hỏi nhiều. Sợ không hợp thời gây sư phụ không cao hứng. Vài ngày sau, mọi người ngồi tại Lý Oản Thu bảo thuyền phía trên. Đã tới kinh thành Hoàng Cung. Hoàng gia tại biết càn đế bỏ mình tin tức về sau thì lập tức đề phòng. Triệu tập các lộ cao thủ trở về. Nguyên bản lấy Lý Oản Thu thực lực. Muốn phá hoàng cung đại trận, cưỡng ép xâm nhập cũng là 10 phần khó khăn. Bất quá có Trần Phàm tại những thứ này đều không là vấn đề. Hắn vụng trộm tùy tiện động động tay, thì trợ nàng công phá hoàng gia phòng tuyến. Về sau trong hoàng cung còn nhảy ra cái hóa thần sơ kỳ thái thượng hoàng. Khiến người ta có chút ngoài ý muốn. Tóm lại phí hết một phen tay chân. Mọi người rất nhanh liền đã tới lưu trữ lấy Tiên Gia Động Thiên hoàng gia cấm địa. Tiên Gia Động Thiên một mực cầm giữ tại Triệu gia trong tay. Vừa mới này lão tặc trực tiếp mở tử trận, hạ xuống thiên môn. Trần Phàm, ngươi có thể phá vỡ cái này thiên môn sao? Lý Oản Thu hỏi, một tòa cửa lớn màu vàng óng ngăn cản bọn họ. Tại cái kia thời khắc cuối cùng, Triệu gia lão tổ mở ra tử trận. Không muốn để cho Trần Phàm bọn họ đạt được cái này Tiên Gia Động Thiên. Ta thử một chút. Trần Phàm tiến lên một bước, một kiếm vung chặt, nhưng cái này quạt cẩn trọng cửa lớn màu vàng óng cũng không biết là dùng thứ gì đúc thành. Có thể hoàn hảo không chút tổn hại chống đỡ hắn một kiếm này. Hắn đang muốn móc ra như ý kim cô bồng, một gậy đập nát cái này cửa lớn. Bất quá đúng lúc này, Thanh Man Nhi tiến lên một bước. Sư phụ, để cho ta thử một chút. Nàng hồng hộc hai tiếng, tuốt lên tay áo. hướng cái kia cửa lớn màu vàng óng đi đến. Vậy liền thử một chút đi. Trần Phàm gật gật đầu. Nha đầu này là tiên thiên long tượng thể, trời sinh cự lực. Trần Phàm còn không biết đến khí lực của nàng đến tột cùng lớn bao nhiêu. Cái này chính ngắm nghía cẩn thận. Một bên Lý Oản Thu có chút ngạc nhiên. Không hiểu Trần Phàm vì sao phái một người đệ tử đi lên. Tuy nhiên nàng nhìn không thấu Thanh Man Nhi tu vi. Bất quá thì liền Trần Phàm đều không thể nhất kiếm phá mở cửa này. Cái này xem ra ngốc khờ nha đầu. Thật có thể được. Thanh Man Nhi đi đến cửa lớn màu vàng óng trước. Nắm đấm nắm chặt, nhất thời phát ra một trận đùng đùng không dứt tiếng vang. Nàng quát lên một tiếng lớn, giống như là hình người bạo long một dạng hướng cái kia cửa lớn màu vàng óng đánh tới. Bành bành bành bành bành bành phốc, một trận trọng quyền đánh xuống. Cái này cửa lớn màu vàng óng trực tiếp lõm đi vào. Sau cùng bị nàng một chân đá văng, mọi người tại phía sau nhìn trợn mắt hốc mồm. Thì liền Trần Phàm cũng ngây ngẩn cả người. Hắn đây là nhặt được bảo a. Cái này Thanh Man Nhi thật sự là có một thanh tử tốt khí lực, mãnh liệt cực kỳ. Đi vào về sau, Trần Phàm tìm được bức họa kia. Bức họa này cao thâm mặt chắc, cũng không biết là người phương nào sở tác. Bên trên cái kia tiên gia động thiên cửa vào, tựa hồ đang ở trước mắt, khiến người ta mê muội. Cần 1000 vạn linh thạch mới có thể kích hoạt động thiên, mà lại chỉ có thể để một người đi vào. Lý Oản Thu ở một bên giải thích. Cùng Càn Đế đấu nhiều năm như vậy, nàng đối với mấy cái này đều rõ như lòng bàn tay. Triệu gia vì ngăn chặn rằng giặc miệng mồm mọi người, lúc này mới thỏa hiệp nói Tiềm Long bảng đệ nhất có thể nhập, cho tất cả mọi người hy vọng. Sau lưng Triệu gia sớm không biết phái bao nhiêu người đi vào. Năm gần đây siêu cao thuế nặng càng phát ra nặng nề, ta xem chừng cũng là cái này tiên gia động thiên nuốt quá nhiều linh thạch, hoàng gia nhập không đủ suất. Nàng còn nói thêm, Trần Phàm tay khẽ vẫy, đem này họa quyển lên, thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Khụ khụ, Quán Thu a, ngươi sau này nếu là phái người đến, có thể được tự chuẩn bị linh thạch. Hắn tuy nhiên căn bản không thiếu chút linh thạch này, bất quá khi các đồ đệ trước mặt, hắn cũng không muốn biểu hiện ra đối Lý Oản Thu quá tốt, để tránh bọn họ hoài nghi mình cùng Lý Oản Thu quan hệ trong đó, có hại hắn vi nhân sư biểu uy nghi. Đó là tự nhiên, Lý Oản Thu đáp ứng nói, không đa nghi nội tình bên trong lại tại chửi rủa Trần Phàm gõ cửa. Cái này tiên gia động thiên, chúng ta cũng có thể đi vào. Trần Phàm, muốn không ngươi ta đi vào trước thăm dò đường. Nàng lại hỏi, a, không phải chỉ có hóa nguyên kỳ mới có thể vào không? Trần Phàm hỏi, bởi vì giang hồ truyền ngôn, Tiềm Long bảng đệ nhất mới có thể đi vào tiên gia động thiên. Cho nên cho người ta một loại tiềm thức cảm giác, chỉ có hóa nguyên kỳ mới có thể tiến nhập. Lý Oản Thu lắc đầu, cảnh giới càng thấp đi vào cần thiết linh thạch càng ít. Hóa nguyên kỳ 1000 vạn là đủ rồi, đi lên cảnh giới cao một tầng, cần thiết linh thạch thì gấp bội. Đồng dạng, tiên gia động thiên bên trong chỗ hiện ra tràng cảnh cũng sẽ khác biệt. Trung có thiên địa huyền, hoàng bốn cảnh, lấy thiên cảnh hung hiểm nhất màu mỡ. Trần Phàm có chút bội phục Lý Oản Thu, thế mà biết được nhiều như vậy. Được, mình trước tìm địa phương an toàn, sau đó lại đi vào tìm tòi hư thực. Mọi người rất nhanh liền rút lui hoàng cung, đi vào hắc đường nhai một chỗ ẩn thế bí cảnh. Ngươi đợi chờ đợi ở đây, không thể lỗ mãng. Trần Phàm căn dặn một tiếng, trước hết để các đồ đệ ở chỗ này tu luyện. Vâng, sư phụ. Các nàng bốn người tự nhiên không có dị nghị, theo gió linh đi hướng phòng trọ. Giờ phút này, chung quanh chỉ còn lại có Trần Phàm cùng Lý Oản Thu. Nàng một ánh mắt nhìn qua, Trần Phàm ám đạo không ổn. Vừa mới bên ngoài nhiều người, ta, Trần Phàm muốn nói điểm lời hữu ích, bất quá Lý Oản Thu lại không ăn hắn một bộ này. Âm dương quái khí đánh gãy hắn, ta một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ tu sĩ, Trần trưởng lão chưa có như thế. Đi thôi, tiến tiên gia động thiên, ta vào tràng phí, người móc, nguyên anh kỳ liền phải 8000 vạn linh thạch. Bất quá Trần Phàm cũng không đau lòng, ai bảo hắn hổ thẹn tại Lý Oản Thu a. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.